Chương 667-668, chương 667, muốn lấy Vạn San San lấy lòng hướng về Lăng Thiếu Chiết nhìn lại. Thiếu Chiết, ngươi đừng nóng giận, quay đầu ta liền đi sắp xếp người đem điều này nhiệt độ làm đi, sẽ có người giúp ngươi xả ra cơn tức này. Ngươi chờ hắn bị chửi chết đi, cùng loại này không có phẩm con ông cháu cha so đo, quả thật là chính là hạ thấp ngươi cấp bậc. Nghe nói như vậy, Lăng Thiếu Chiết đen nhánh sắc mặt mới hơi hỏa hoãn mấy phần. Mặc dù cùng là nhân khí tiểu sinh, nhưng Cung Húc danh tiếng cùng tiếng đồn so với hắn kém không phải là một điểm nửa điểm. Cái đó con ông cháu cha sớm muộn đem mình đùa chơi chết tiểu tình đang bận lấy đút lót, cho nhân viên làm việc tặng quà. Diệp Hoàn Hoàn chính là tự mình đi tới trước mặt người của gánh hát. Tiểu Trần, cái này mấy thang thuốc ngươi thử xem, bạn gái của ta cùng ngươi tình huống không sai biệt lắm. Mỗi tháng mấy ngày đó đều đau dữ dội. Sau đó tìm một cái rất có kinh nghiệm lao trung y đi hãy mở cái toa thuốc này, nói thật tác dụng, ngươi có thể thử nhìn một chút. Thật ra thì Diệp Hoàn Hoàn là từ Tôn Bách Thảo cái kia hỏi mà tới, Tôn thần y kê đơn thuốc phương, tự nhiên không có khả năng có lỗi. Người của gánh hát Tiểu Trần nhìn lấy nam nhân tuấn mỹ dung nhan, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời một đỏ, a chuyện này cái này sao được, rất cảm tạ Diệp Hoàn Hoàn không thèm để ý mở miệng, không có gì, một cái nhấc tay mà thôi. Húng chi coi như cảm ơn, cũng nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng, cảm ơn ngươi đối với lạc thần chiếu cố. Người của gánh hát nhìn như chẳng qua là người làm việc vặt, nhưng quản được là cả đoàn kịch tất cả chuyện vặt, muốn điều động người của gánh hát tổ toàn thể thành viên, phân phát các nơi, đủ loại công việc hàng ngày, có thể nói thai nghe bắt phương, mắt nhìn xung quanh. Hôm nay Tiểu Trần liền giúp nàng bận rộn, mặc dù Vạn San San đới móc thời điểm chuyện đột nhiên xảy ra. Nhưng lúc đó Tiểu Trần chính tốt cầm điện thoại di động tại quay chụp ghi chép một ít đạo cụ, vừa vặn liền ghi lại Vạn San San bọn họ khi dễ lạc thần toàn bộ hành trình. Không cần cảm ơn á, có thể giúp được ngươi là tốt rồi, ta cũng là nhìn không được bọn họ khi dễ người. Tiểu Trần ngượng ngùng mở miệng, sau đó, trong con ngươi tràn đầy thần sắc tiếc nuối. Lần đầu tiên cùng vị này Diệp người đại diện gặp mặt là tại mở máy nghi thức thời điểm. Khi đó nàng bởi vì đau trải qua đau đến sống không bằng chết, nhưng khi đó bận rộn như vậy, lại căn bản không đi được, nàng bất quá là một nho nhỏ người của gánh hát, chỉ có thể gắng gượng. Chỉ có Diệp Bạch, cũng không biết rốt cuộc là thế nào phát hiện nàng đau bụng kinh, yên lặng để cho trợ lý cho nàng đưa cho ấm áp bảo bảo, đường đỏ nước cùng thuốc giảm đau, còn để cho trợ lý giúp nàng chia sẻ công tác. Lúc đó nàng con miệng nó liền một cái ý nghĩ, muốn lấy ai, như vậy cực phẩm nam nhân. Đáng tiếc đã có bạn gái cách đó không xa, Cung Húc nhìn người của gánh hát Tiểu Trần bị Diệp Hoàn Hoàn dụ đến cười tươi như hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng, trong lòng không hiểu có chút không quá thoải mái. Không qua một cái nho nhỏ người của gánh hát mà thôi, tại sao phải tốt với nàng như vậy a, thiệt là có cái đó lúc nhàn rỗi, không bằng tới dô hắn a. Cung Húc đang tại cái kia lẩm bẩm, bên người một thân tiếng bước chân truyền tới. Cung Húc lạc thần muốn nói lại thôi. Nhìn ngươi tới. Cung Húc lập tức lại biến thành một cái chiến đấu gà trống, làm gì chuyện mới vừa rồi, lạc thần dừng một chút, cảm ơn ngươi. Cung Húc nhất thời xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, sắc mặt một trận không được tự nhiên, đừng có dùng ác tâm như vậy ánh mắt nhìn ta nhưng không phải là vì ngươi ta biết, vẫn là cảm ơn. Lạc thần vẻ mặt trịnh trọng mở miệng, đang nói gì thấy Diệp Hoàn Hoàn đi tới, Cung Húc lập tức không kịp chờ đợi mở miệng, Diệp ca, ngươi chừng nào thì cũng mở cho ta khai tiểu táo. Giúp ta đúng vai diễn à, Diệp Hoàn Hoàn, ta vai diễn, ngươi không tiếp nổi. Cung Húc trong nháy mắt bị đả kích đến khuôn mặt nhỏ nhắn sụp xuống, kỹ xảo của ta có kém như vậy à. Chương 668, quan hệ rất tốt, ngươi nghĩ sao còn không có học được đi, liền muốn chạy. Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, ta đưa cho ngươi kịch bản, ngươi xem qua rồi sao? Vừa nhắc tới kịch bản, Cung Húc lập tức cặp mắt sáng lên. Nhìn rồi ta đi, quá tuyệt vời, cái kia kịch bản quả thật là chính là vì ta lượng thân chế tác riêng. Ai nhân vật nam chính quá tuấn tú, có hay không đẹp trai, rõ ràng là một cái không học vấn không nghề nghiệp con nhà giàu Diệp Hoàn Hoàn, thích là tốt rồi. Cung Húc gấp hống hống mà thúc giục, Diệp ca, chúng ta lúc nào bắt đầu chụp a, ta đều đã không thể chờ đợi. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, ánh mắt lóe lên, không có nhanh như vậy, ngươi chửa cờ tiến hành những công việc khác. Còn có công ty an bài cái kia bộ phim. Bộ này trước không gấp. À tại sao à, ta muốn trước chụp bộ này á, Cung Húc lầu bầu. Nguyên bản, Diệp Hoàn Hoàn là chuẩn bị kéo đầu tư tới quay bộ này vai diễn, đánh hoàn cầu cờ hiệu cùng danh tiếng, muốn kéo đầu tư không phải là việc khó gì. Nhưng là, nàng gần đây nhận được tin tức, trừ Hồng Quang cháu ngoại đang âm thầm hỏi thăm cùng chú ý Quang Diệu truyền thông, hơn nữa thường xuyên xuất nhập phòng làm việc của trừ Hồng Quang, sợ là đã theo dõi Quang Diệu nếu chỗ béo bở không cho người ngoài, đến lúc đó bộ này vai diễn, nàng tại sao không chính mình bỏ vốn chụp, đây là nàng lớn nhất lá bài tẩy, không thể nhanh như vậy hất rồi Diệp Hoàn Đoàn, chờ ngươi đem kỹ xảo của ngươi luyện đến đạt tiêu chuẩn tuyến lại nói.